Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, Huyền Quy Thượng Nhân. Bắc Hải, Huyền Quy Đảo, một chỗ cổ phác động phủ. Lão Tổ, không tốt, đầu kia Long Mã lại tới. Nói là muốn tìm ngài luyện một chút. Một cái gánh vác mai rùa chưa hoàn toàn hóa hình quy yêu vội vã đưa tin nói. Hả? Một cái tuổi già sức yếu, xoay người lưng còng già nua lão già chống gậy trượng. Lúc đầu thong dong lạnh nhạt khuôn mặt biến có chút sợ hãi. Hắn tức giận nói, ngươi sẽ không nói cho hắn lão phu đi tìm tiên thăm bạn sao? Cái này một vị chính là danh chấn thiên hạ Huyền Quy Thượng Nhân. Sống 3.500 tuổi, một thân mai rùa phòng ngự vô song, có thể ngăn cản vương giả thần binh. Hắn giờ phút này, cái kia châu châu ba ba khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu. Buồn bực không thôi. Hồi bẩm thượng nhân, nhỏ chính là nói như vậy. Thế nhưng hắn nói, chấm ngoặc kép, tiểu quy yêu toàn thân run rẩy. Muốn nói lại thôi, nói cái gì rồi, ngươi ngược lại là nói a. Huyền Quy lão nhân hấp tấp nói ngài là rùa đen rút đầu. Nếu là không bồi hắn đánh một trận liền phải đem động phủ hủy đi. Tiểu quy yêu trực tiếp quỳ xuống, cái trán kề sát đất. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. 4 năm, trọn vẹn 4 năm, lấn rùa quá thịnh, lão phu cùng hắn liều. Huyền Quy lão nhân ưỡn thẳng lưng tấm, mỗi phóng ra một bước, khí tức trên thân liền tăng thêm một phần. Trên mặt cái kia nếp nhăn dần dần vuốt lên, khí tức kinh khủng thoáng cái bao phủ toàn bộ hòn đảo. Từ thân mã đạp lên thang cốc, đã qua 4 năm, mượn nhờ thang cốc khối này đặc biệt tu luyện thánh địa. Hắn tiến lên thần tốc, từ tiên đài tầng 2 cái thứ nhất bậc thang nhỏ từng bước một hướng lên. Bây giờ đã là đến thứ 9 bậc thang, ngộ đạo, tu hành, mỗi một ngày hắn đều ở cảm ngộ đại đạo lý lẽ. Tâm vô tạp niệm, vật ngã lưỡng vong, thang cốc linh khí linh dược đều hóa thành hắn tu vi một bộ phận. Hắn đem cùng nhau đi tới lấy được cổ kinh bí thuật làm hệ thống tính trải vuốt, lấy nó tinh hoa. Vứt bỏ nó cặn bã. Từ khi hấp thu yêu thần hoa về sau, hắn tại tu luyện một đường liền như là cưỡi tên lửa, cơ hồ không có bình cảnh. Đương nhiên, mỗi một nấc thang thiên kiếp cũng là cực kỳ khủng bố. Tia chớp hình người, cổ thiên đình cung khuyết tất cả cùng đồng thời giáng lâm. Mỗi lần đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể vượt đi qua. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Bắc Hải có danh tiếng thế lực lớn đều bị thân mã khiêu chiến qua. Ba động 72 hòn đảo các đại cường giả nghe được tên của hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Lấy tên đẹp là khiêu chiến, thế nhưng kết quả thất bại chính là bị xem như thịt nướng ăn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đỉnh cấp thánh chủ còn có thể chống lại thân mã. Chỉ là đến sau thân mã càng ngày càng cường đại, liên thủ đều không nhất định đánh thắng được. Bọn họ đã từng liên thủ thiết hạ cạm bẫy, ý đồ hố chết hắn. Chỉ là thân mã nhiều thủ đoạn, không chỉ có không có giết hắn ngược lại tổn binh hao tướng. Lâu dần, các đại thế lực tu sĩ nhìn thấy hắn đều chỉ sợ tránh không kịp. Mà Huyền Quy lão nhân chính là một cái trong số đó. Hắn lần thứ nhất đụng phải thân mã còn có thể chiếm cứ ưu thế. Đến sau cũng là càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Hắn cảm giác chính mình liền như là một cái đống cát đồng dạng. Mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn tiếp nhận bị đánh. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Lần này, hắn chuẩn bị ngả bài. Thề sống chết giữ gìn chỉ còn lại một tia tôn nghiêm. Oanh, cổ động phủ cửa lớn nổ bể ra đến. Huyền Quy lão nhân từ đó đi ra. Đỉnh đầu hắn bản mệnh thần khí Huyền Quy vỏ cứng. Thiên nhân hợp nhất, một hít một thở. Thần quang bao phủ thiên địa, Long Mã, người lấn ta quá thịnh, lần này lão phu cho dù thất lạc cái mạng này, cũng muốn cùng ngươi cùng đi đến Hoàng Tuyền. Huyền Quy lão nhân tức sùi bọt mép, trên đầu cái kia thưa thớt đầu dựng thẳng dựng lên, ngập trời hỏa khí đủ để bao phủ phiến thiên địa này. Lão Quy A, nóng giận hại đến thân thể, ngươi cũng trưởng thành, một phần vạn khí ra cái gì bệnh. Người khác sẽ nói bản tọa khi dễ người già. Người bằng tâm mà nói. những năm gần đây ta cùng ngươi đối với luyện, ngươi bình cảnh có phải là buông lỏng rất nhiều? Thân Mã nghiêm túc nói. Hả, là có chuyện như thế? Huyền Quy lão nhân cảm thụ một cái tự thân biến hóa. 4 năm qua tu luyện có thể so với đi qua mấy trăm năm. Bình cảnh đúng là buông lỏng. Trảm đạo có lẽ thật có hy vọng. Đúng không? Bản tọa những năm gần đây giúp ngươi buông lỏng bình cảnh. Ngươi không những không cố gắng cảm ơn ta, còn muốn cùng ta sinh tử tương hướng. Ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng trời lương tâm sao? Thân Mã nói hưu nói vượt đều không mang mặt đỏ. Không phải là, ngươi, chấm ngoặc kép, Huyền Quy lão nhân bị Thân Mã quấn một mặt mộng bức. Ngươi không cần nhiều lời. Bản tọa đều hiểu, muốn cảm ơn ta đến vài cọng vạn năm cổ dược liền là được. Thân Mã mở miệng nói. Ngươi, ngươi, tử chiến. Huyền Quy lão nhân lúc này mới hiểu được Thân Mã là đang tiêu khiển hắn. Tức giận đến hổ lông mày dựng thẳng. Ngân tu loạn run. Trên mặt cái kia mấy khỏa bột bạch ma tử. Đều trướng đến đỏ lên. Được rồi. Không đùa ngươi. Bản tọa lần này tới không phải là tìm ngươi làm bao cát. Mà là muốn hỏi ngươi Bắc Hải chi cực côn bằng sao tin tức. Thân Mã nghiêm mặt nói. Cái gì? Ngươi muốn tìm côn bằng sao? Huyền Quy lão nhân không khỏi kinh hãi. Trong lòng dâng lên sóng gió động trời. Dừng một chút. Nói. Xưa nay vô số tu sĩ đều tìm kiếm qua. Ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng kết cục sau cùng là như thế nào. Tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng tu sĩ chúng ta vốn chính là nghịch thiên mà đi, thì sợ gì vừa chết. Thân Mã góc 45 độ ngước nhìn bầu trời. Ánh mắt thâm thúy. Giống như thế gian tất cả đều không thể ngăn cào hắn lòng cầu đạo. Oanh. Thân Mã dường như sấm sét ở Huyền Quy trong lòng ông lão nổ lên. Hắn dừng lại ở đại năng đỉnh phong đã có mấy ngàn năm. Nửa bước khó khăn vào. Không phải liền là bởi vì hắn khuyết thiếu tiến thủ tinh thần. Một mực giới hạn ở chính mình tiểu thế giới bên trong sao. Không biết bắt đầu từ khi nào. Trong lòng của hắn có e ngại. Đối với đại đạo thăm dò cũng dừng bước. Côn bằng sao. Ở trong sách cổ chỉ có đôi câu vài lời. Mơ hồ, ai cũng không biết thực hư. Truyền ngôn ngày xưa có một 4.000 tuổi thần vương cường giả tìm được. Chỉ là khi hắn bước vào một bước sẽ chết mất. Huyền Quy lão nhân thở dài nói. Lão Quy a, những thứ này bản tọa đều biết. Người có thể nói chút có giá trị sao? Ví dụ như đi hướng côn bằng sao đường nên đi như thế nào? Thân Mã nói. Hừ. Huyền Quy lão nhân khó chịu rên khẽ một tiếng, dừng một chút, nói, cố lão chỉ để lại một câu mật ngữ, Bắc Minh đỉnh điểm, vô cùng lại vô cùng, côn bằng chỗ, Bắc Cực, cảm giác liền theo nói nhảm không sai biệt lắm. Thân Mã thầm nói, hừ, đây vốn chính là hư vô mờ mịt sự tình, ai biết được, Huyền Quy lão nhân nói, ai, được rồi, chỉ có thể thử thời vận. Thân Mã 10 phần thất vọng, quay người hướng Bắc Hải chỗ sâu bay đi. Huyền Quy lão nhân nhìn qua Thân Mã rời đi phương hướng. Trong mắt xuất hiện vẻ dãy dụa, cuối cùng một bước phóng ra, hướng Thân Mã rời đi phương hướng đuổi theo. A, lão Quy ngươi chẳng lẽ muốn cùng bản tọa luyện một chút? Thân Mã đột nhiên cảm giác phía sau có một đầu lão Quy đuổi theo. Quay người chuẩn bị đánh một trận, lão phu quyết định. Cùng ngươi tìm một chút côn bằng sao chỗ. Huyền Quy lão nhân nghiêm mặt nói. Ách, liền ngươi quản chi chết hình dáng. Thân Mã kinh nghi nói. Huyền Quy lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt hình như có tuế nguyệt lưu truyền. Phát ra một cỗ tang thương bi thương khí tức. Lão phu đời này nếu không thể trảm đạo. Cùng chết có gì khác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.